Konoha Chi Quang, chương 447, Obito báo ân, góc truyện audio.com. Hashirama lúc này cũng nghe ra không thích hợp, vội vàng khuyên can, Madara, coi chừng bị lừa, gia hỏa này là muốn mượn lực lượng ngươi hủy diệt Konoha. Madara ánh mắt bình tĩnh, há, vậy liền không sai, ta vốn là dự định hủy diệt Konoha. Hashirama, đều nói, có Shimizu Soseki tại, Konoha ở đâu là dễ dàng như vậy hủy diệt. Nagato khẽ lắc đầu, chúng ta chỉ là dự định bắt mấy con vĩ thú mà thôi. Bắt mấy con vĩ thú? Madara ánh mắt ngưng trọng, phí lớn như vậy công phu đem bọn hắn triệu hoán đi ra liền vì bắt vĩ thú. Xem ra Akatsuki cũng đã đi đến bù đắp thập vĩ đường. Có thể Obito cùng hắn ý thức thể đâu? Tại hắn phục sinh trước trong khoảng thời gian này đến phát sinh cái gì? Konoha, liệt sĩ lăng viên trước, trừ Fugaku mấy người bên ngoài. Còn có bởi vì ma tai bạo phát về thôn không lâu Sunet. Kiểm tra sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh lăng mộ. Đương nhiên không thể từ bọn họ Uchiha đến động thủ. Nếu không, vạn nhất lăng mộ xảy ra vấn đề gì? Cái này nồi nấu bọn họ đọc định. Người nói là, đại gia gia nhị gia gia lăng mộ khả năng bị người trộm đào. Sunet sắc mặt rất là khó coi. Là Soseki đại nhân để cho chúng ta thông chi ngài. Lấy Akatsuki phong cách hành xử. Đạt được uế thổ chuyển sinh chi thuật về sau. Mưu cầu hai vị hỏa ảnh hài cốt là thuận lý thành chương sự tình. Fugaku nói ra, chuyển ra Soseki làm bia đỡ đạn. Sunet sắc mặt miễn cưỡng đẹp mắt một số. Vậy liền động thủ đi. Rất nhanh, hai vị hỏa ảnh lăng mộ bị đào mở. Mọi người đem quan tài rời ra ngoài. Sunet sầu não vuốt ve bên trong một cái quan tài. Sau đó biến sắc, nàng nhìn ra được. Quan tài một ít bộ vị cho bụi so sánh hắn địa phương giảm rất nhiều. Giống như là trước đây không lâu mới bị người mở ra. Đáng chết hỗn đản. Sunet trong lòng đã có đáp án. Nhưng vẫn là đẩy ra quan tài. Quảng cáo. Quả nhiên, nằm tại trong quan tài hài cốt thiếu rất lớn một bộ phận. Đáng chết tạp chủng. Đừng để ta tìm tới ngươi. Sunet gầm lên nắm chặt thủ trưởng. Nhất thời một đạo âm bảo truyền ra. Cùng Sunet nổi giận so sánh. Bọn người người thì là tâm tình nặng nề. Hai vị hỏa ảnh hài cốt bị trộm. Mang ý nghĩa bọn họ có thể muốn đối đầu hai vị hỏa ảnh uế thổ chuyển sinh thể. Nhị đại hỏa ảnh cũng coi như. Nhưng sơ đại hỏa ảnh thế nhưng là giống như Soseki. Có nhẫn giả chi thần xưng hào truyền thuyết cấp nhân vật. Bọn họ có thể đối phó được sao? Mọi người khai quật lăng mộ hành vi hấp dẫn không ít người vây xem. Bên trong liền có Asuma Tohito. Phiền phức, chúng ta sẽ không phải muốn đối phó sơ đại đại nhân uế thổ chuyển sinh a. Tuy nhiên Soseki rất mạnh. Nhưng uế thổ chuyển sinh nghe nói là có thể vô hạn phục sinh. Không nhìn mọi người thảo luận. Kakashi trực tiếp hướng Fugaku sau lưng một cái cúi đầu Uchiha tộc nhân đi đến. Obito, là ngươi đúng không? Obito thân thể run lên. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Là ta, chấm, nghe được hai người đối thoại. Trên trận tiêu điểm lập tức từ trước kia quan tài chuyển rời đến Obito cùng Kakashi trên thân. Ân, còn có dính líu, bao che, Fugaku. Thấy mọi người chấn kinh hoài nghi nhìn qua. Fugaku tranh thủ thời gian giải thích nói. Obito là Soseki đại nhân chụp tới. Để cho ta tạm thời mang theo hắn. Mọi người miễn cưỡng tiếp nhận cái này một lý do. Fugaku to gan cũng không dám cầm Soseki làm bộ a. Kakashi không có để ý Fugaku trả lời. Chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Obito. Sau đó nhịn không được nhất quyền đánh tới. Người hỗn đản này, đến tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải phản bội thôn làng? Obito không có phản kháng. Bị đánh ngã trên mặt đất về sau. Cong vẹo đứng lên, Kakashi nắm lên hắn cổ áo, la lớn, trả lời ta à. Obito cũng không lau khóe miệng máu tươi, cứ như vậy gắt gao nhìn lấy Kakashi, thanh âm khàn giọng nói, nếu như ngươi có thể bảo vệ tốt Jin, ta cũng không trở thành biến thành như bây giờ. Kakashi thân thể run lên, ngươi nói cái gì? Obito chào phúng nói, ta để ngươi bảo vệ tốt Jin, ngươi là thế nào làm? Dùng lôi thiết, Raikiri xuyên qua ngực nàng sao? Kakashi trầm mặc không nói. Hắn xác thực thiếu Jin rất nhiều. Tuy nhiên Jin không có chết. Có thể làm đến chút người này cũng không phải là hắn, mà chính là học trưởng. Lại càng không cần phải nói. Jin tuy nhiên còn sống, nhưng cũng lãng phí 8 năm. Jin sau khi tỉnh dậy, có lẽ sẽ cảm thấy cái thế giới này rất lợi hại lạ lẫm đi. Người không có bảo vệ tốt Jin, ta vẫn cho là ta sai lầm lớn nhất lầm cũng là đánh giá cao ngươi năng lực. Obito ánh mắt phức tạp. Nhưng trên thực tế, ta sai lầm lớn nhất lầm là đánh giá thấp học trưởng năng lực. Nếu như ta có thể tin tưởng học trưởng, chủ động tiếp xúc hỏi thăm, đằng sau phát triển căn bản liền sẽ không biến thành như bây giờ. Bị quay giáo nhất kích Kakashi mờ mịt. Đây là ta sai lạc. Đúng lúc này, 10 cái mang theo động vật mặt nạ ám bộ xuất hiện tại bốn phía. Sau đó, vòng vây tách ra một lỗ hổng. 2 cái lão giả từ lỗ hổng bên trong đi tới. Yute tên Koharu, Mitokado Homura, một bên Sunet nhíu mày. Nàng đối 2 vị này hỏa ảnh cố vấn thực sự khuyết thiếu hảo cảm. Tuy nhiên bọn họ cùng Danzo cái loại người này là có bản chất khác biệt. Nhưng bọn hắn cho rằng hỏa ảnh cố vấn trình độ thực sự kém cỏi. Ngoan cố cứng nhắc, vô năng hoa mắt ù tai. Mấu chốt nhất là, bọn họ não từ có bệnh. Về phần nguyên nhân nha, để đó nàng ưu tú như vậy đệ tử không đi ủng hộ, chạy tới ủng hộ Danzo. Đây không phải não từ có bệnh là cái gì? Quảng cáo, 2 vị hỏa ảnh cố vấn nhưng không biết Sunet tại oán thầm bọn họ. Bất mãn nói, gặp phải dạng này hung tàn ác đồ, các ngươi không đem hắn bắt lại. Vạn mất cô em lại còn như vô sự nói chuyện phiếm. Đến là thế nào muốn? Kakashi còn muốn vì Obito tranh luận một chút. Obito không phải loại kia hung tàn. Hắn còn không tính hung tàn. Yute tên Koharu trực tiếp cắt ngang. Sau đó lạnh giọng chất hỏi nói. Uchiha Obito, 7 năm trước Kyuubi chi loạn có phải hay không là ngươi làm? Obito trầm mặc một lát, thản nhiên nói, không sai, là ta, chấm, thanh âm rơi xuống, đám người một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt đều biến. Tuy nhiên trước đây cũng có người nói Obito là khống chế Kyuubi chi loạn thủ phạm. Nhưng dù sao không có kết luận, nhưng còn bây giờ thì sao? Obito chính mình cũng thừa nhận, nghĩ đến Kyuubi chi loạn mang đến hoảng sợ cùng tổn thất. Mọi người phẫn nộ a quát lên, giết hắn, giết hắn, giết cái này hất lên ra người ác ma. Ta xác thực tội không thể tha, cũng không có mặt cầu các ngươi tha thứ. Bất quá, Obito ánh mắt như dao nhìn về phía Yute tên Koharu 2 người. Cười nhạo nói, các ngươi cùng vị kia hỏa ảnh trên thân chẳng lẽ liền rất sạch sẽ. Năm đó Kyuubi chi loạn, ta thế nhưng là sớm cáo chi các ngươi, dùng đem đổi lấy Namikaze Minato xuống đài. Các ngươi vội vã bắt ta, cũng là lo lắng ta đem chân tướng nói ra đi. Obito lời nói phảng phất thâm hải bom, đem mọi người suy nghĩ nổ thất điên bát đảo. Hỏa ảnh đại nhân cùng 2 vị cố vấn vậy mà làm loại sự tình này. Bởi vì Danzo thối không ngửi được danh tiếng, mọi người không có trước tiên phủ định, liên đới nhìn về phía 2 vị cố vấn ánh mắt đều trở nên không thích hợp. Bị bọn họ dùng dạng này ánh mắt nhìn lấy, 2 vị hỏa ảnh cố vấn chỉ cảm thấy khí huyết tích tụ, liền âm thanh đều đang run rẩy, nhìn hằm hằm Obito chỉ trích nói. Người ác đồ kia còn dám nói xấu chúng ta. Chấm, ta liền khống chế Kiêu Bi chi loạn sự tình đều thừa nhận. Cần phải nói xấu các ngươi. Obito ngữ khí khinh miệt. Trong lòng thì là thán nói. Học trưởng, đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.